Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe audio truyện ngôn tình. Bộ truyện ngôn tình Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Giả Nghèo Em Thuê Anh đang đến những phần rất lôi cuốn và hấp dẫn. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn tập 9 của bộ truyện. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo những tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Nùng ban ngày gọi điện thoại cho Chu Khởi, nhưng là đối phương không bắt máy. Sau đó cô cũng ép buộc bản thân không lại đụng đến di động, an tâm lên lớp. Giữa trưa, lúc đi nhà ăn ăn cơm, Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa lôi kéo cô hùng hùng hổ hổ đi nhà ăn thứ hai tranh đoạt sừng sườn mật ong bên đó. Lúc xếp hàng, Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa còn đang tán gẫu chuyện thi đấu bóng rổ, nói đến Hứng Khởi. Còn đối với Hứa Nùng nói: "Ai, đồng chí Tiểu Hứa, cậu có biết hay không, ngày hôm qua một hồi trận đấu đi qua, cậu cùng với người bạn kia đều trở thành người nổi tiếng của đại học B chúng ta rồi đó. Bạn học nam đều ở xung quanh muốn xin WeChat của cậu, bạn học nữ cũng đều đang muốn xin WeChat của cậu bạn đó." "Đúng đó, hai phe chiến hữu tuy rằng nhìn thấy ảnh chụp ái muội tỏa ra bong bóng màu hồng của các cậu, nhưng là mọi người đều thống nhất lựa chọn giả mù, đối với loại gian tình kia hoàn toàn làm như không thấy." Hứa Nùng dở khóc dở cười. "Gian tình gì chứ, bọn tớ hiện tại quả thật quan hệ gì cũng không có." Lưu Ngải vẻ mặt một bộ dáng thần thần bí bí, sáp lại gần. "Đồng chí Tiểu Hứa, tớ nghe thấy rồi nha." Hứa Nùng chậm chạp dịch đầu về phía sau, đáp: "Cậu nghe thấy cái gì?" "Cậu dùng từ hiện tại." "Đúng đúng." Chỉ Xa Xa ở một bên cũng có chút hưng phấn. "Cậu có phải là có tình huống gì hay không? Cảm giác câu trả lời này của cậu là trong tiềm thức đã có cái thay đổi gì rồi. Đổi lại là trước kia, cậu khẳng định trực tiếp phủ nhận nói không có quan hệ, làm sao sẽ để ý cái gì hiện tại hay tương lai?" Hứa Nùng sửng sốt, nghe xong lời bọn họ nói, hơn nửa ngày cũng chưa có ra câu nào đáp lại. Vừa vặn lúc này có một nam sinh đi về hướng bên này, trong tay đối phương nắm chặt di động, cả người cao cao gầy gầy, lớn lên cũng vô cùng đẹp trai xoáy khí. Hắn đứng lại ở trước mặt Hứa Nùng, cười nói với cô: "Bạn học, có thể trao đổi WeChat không?" Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa liếc nhìn nhau, vẻ mặt là bộ dáng hào hứng xem chuyện bát quái. Mà đương sự Hứa Nùng này thì đang có chút thất thần. Trong đầu cô còn đang suy nghĩ chuyện vừa mới rồi, ngây người sau 2-3 giây mới chậm rãi kịp phản ứng. "Đồng chí Tiểu Hứa, người ta muốn WeChat của cậu kia." Chỉ Xa Xa thấy Hứa Nùng không nói lời nào, nhanh chóng đụng cô một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa Nùng trầm mặc, sau đó lễ phép cự tuyệt: "Thật ngại quá, WeChat tớ không dùng nhiều lắm." Đối phương hiển nhiên không ngờ đến bản thân sẽ trực tiếp vấp phải trắc trở, có chút không cam lòng, lại hỏi: "Vậy điện thoại thì sao? Điện thoại cậu dù sao cũng phải dùng đi." Hứa Nùng tiếp tục lắc đầu: "Điện thoại không tiện cho." Lúc đối phương rời đi, sắc mặt vô cùng không tốt. Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa ở bên cạnh đều chật chật hai tiếng. Chỉ Xa Xa thở dài than: "Ai, đồng chí Tiểu Hứa, cậu lại có thể ngay cả WeChat của Lưu Lượng tiểu sinh tương lai cũng cự tuyệt. Cậu rất cuồng, cậu đó." Hứa Nùng nghi hoặc: "Ai cơ, nam sinh vừa rồi kia sao?" "Đúng vậy, nam sinh kia tuy rằng bây giờ còn chưa xuất đạo, nhưng là đã ký với một công ty lớn. Hơn nữa còn nói là muốn trọng điểm đóng gói bồi dưỡng. Cho dù những cái đó không tính, hắn ở trong trường chúng ta cũng rất được yêu thích. Cũng chỉ có cậu đi có thể chống lại được loại sắc đẹp dụ hoặc này." Lưu Ngải vỗ Chỉ Xa Xa một cái: "Đây chính là sắc đẹp gì chứ, đồng chí Tiểu Hứa của chúng ta chính là có một người bạn nha. Đã gặp qua loại nhan sắc như Chu đại soái ca kia, ai còn để ý cái sắc đẹp khác." Chỉ Xa Xa vừa nghe, cảm thấy ngược lại cũng là đạo lý này, vì thế làm như có thật gật gật đầu: "Ừ, cậu nói đúng." Hứa Nùng đối với đối thoại qua lại của bọn họ một chút hứng thú cũng không có. Trong đầu cô lúc này còn đang lơ lửng chuyện mới vừa rồi. Sau lại ăn cơm xong, cô lên lớp sớm, chờ lớp học biểu diễn buổi chiều. Lưu Ngải cùng Chỉ Xa Xa có việc đi ra ngoài một chuyến, mà các bạn học khác cũng không đến sớm như vậy. Cho nên lúc này trong phòng học cũng chỉ có một mình Hứa Nùng. Cô ngồi ở trên ghế, bên cạnh đặt một tập tư liệu chương trình học của khoa đạo diễn. Vốn nghĩ thừa dịp thời gian nghỉ trưa lại nhìn nhiều thêm một chút, nhưng trong đầu lại không thể bình tĩnh lại. Kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu, cô đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.